Chiến thần bất bại, chương 1668, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1668 lúc này, vào đúng chính ngọ, ánh sáng mặt trời trên bầu trời vô cùng chói mắt thế nhưng mọi người lại nhìn thấy sao sáng dày đặc trên nền trời. Trời đất ơi, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Bây giờ đang là ban ngày mà, không phải chứ, lẽ nào đây là, đúng vào lúc này, một tiếng giáp rất lớn vang lên, quang đao trong tay Đông Phương Ngạo Vũ đột nhiên vỡ vụn ra giống như thủy tinh. Chuyện này sao có thể? Không đúng, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Chỉ trong nháy mắt, con dao quân đội năm cảnh đã ném về phía Đông Phương Ngạo Vũ thêm lần nữa với một góc độ rất hiểm hóc. Đông Phương Ngạo Vũ vội vàng nghiêng mình tránh né, thế nhưng lúc này Tiêu Chính Văn đã tới ngay trước mặt Đông Phương Ngạo Vũ. Bốp, Tiêu Chính Văn tung ra một cú đấm đánh thẳng vào ngực của Đông Phương Ngạo Vũ. Cú đấm này thoạt nhìn bình thường không có gì kỳ lạ thế nhưng sau khi Đông Phương Ngạo Vũ bị đánh trúng, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại thì đã giống như một viên đạn bắn lên trên mặt đất. Cùng với một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, cơ thể của Đông Phương Ngạo Vũ nặng nề đập xuống giữa tầng nham thạch, sau đó lại bắn ngược lên cao hơn 3 mét rồi mới nặng nề đáp đất. Khụ, Đông Phương Ngạo Vũ phun ra một ngụm máu lớn, lúc này hắn đâu còn dáng vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt như vừa nãy nữa. Rõ ràng quá mức nhếch nhác. Tất cả mọi người xem chiến đấu đều thốt lên những tiếng kinh hô. Đây đúng là kỳ tích, Tiêu Chính Văn lại đánh bại Đông Phương Ngạo Vũ. Không chỉ có bản thân Đông Phương Ngạo Vũ không dám tin, ngay cả mấy người Tần Vũ cũng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Tả Hàng Đồ còn không ngừng dụi mắt mình. Chuyện này là thật sao? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Tả Hàng Đồ kích động nói. Phải biết rằng, vừa nãy Đông Phương Ngạo Vũ đã bộc phát toàn sức lực, sao giờ ngược lại còn không bằng lúc ban đầu vậy chứ? Đông Phương Tiếu kinh ngạc đứng bật dậy, Viên Sùng Long cũng toát mồ hôi đầm đìa như mưa. Tiêu Chính Văn quá đáng sợ, lần này ông ta công khai ủng hộ gia tộc Đông Phương, rõ ràng lại thêm một lần nữa đứng về phía đối lập với Tiêu Chính Văn. Sau trận quyết chiến hôm nay, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ ra tay với nhà họ Viên. Phải làm sao đây, làm thế nào bây giờ? Cách chương.